Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, xã hội rất phức tạp. Năm võ cuộc chiến kết quả, rất nhanh liền ở Giang Thành truyền ra rồi. Năm võ tan tác, Cố Hùng không địch lại Phương Bình. Nhị phẩm võ đại thực chiến bảng, Phương Bình có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Dương Thành đến tột cùng có gì bí mật? Trước tiên có Vương Kim Dương, lại ra Phương Bình, một đời người mới thắng người cũ. Năm võ dạy học hình thức đến cùng có vấn đề hay không? Cải cách phải chăng có nó sự tất yếu? Ngoặc kép, Giang Thành võ đạo vòng. Không ít người đều đang bàn luận năm võ đối chiến ma võ sư. Nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Hơn nữa còn là trong đó người tài ba, không kém gì bình thường tam phẩm võ giả. Nam Giang võ đạo thực lực không tính quá mạnh, các nơi địa cấp thị đề đốc, bình thường cũng là tứ phẩm. Dương Thành loại này đô thị cấp huyện đề đốc, càng là chỉ có tam phẩm. Phương Bình bọn họ tuy rằng còn chỉ là học sinh, có thể thực lực ở Nam Giang võ đạo vòng tròn, cũng không phải lót đáy loại kia. Đặc biệt là lần này đối chiến, còn hấp dẫn ba đại tông sư đi quan chiến. Ở đây Nam Giang là cực kỳ hiếm thấy. To lớn Nam Giang, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Nam Giang hiện nay tổng cộng có 5 vị tông sư. Tổng đốc Trương Định Nam, Nam Giang võ đại hiệu trưởng, quân bộ chú Nam Giang quân khu tư lệnh, Nam Giang liên hợp thương hội hội trưởng. Cùng với trải rộng Nam Giang chính dương võ đạo quán quán trường. Lần này thêm vào ma võ hoàng cảnh, ba đại tông sư dắt tay nhau quan sát mấy vị nhị phẩm võ giả đối chiến. Này là cực kỳ hiếm thấy. Hoa Quốc tông sư tuy rằng không ít, có thể nói đệ nhất thế giới. Có thể Hoa Quốc quá to lớn, Nam Giang cũng không phải rất phát đạt khu vực. Tông sư rất hiếm thấy. Bình thường cũng rất khó nhìn thấy. Theo các tông sư tung tích xuất hiện, năm võ cuộc chiến tự nhiên cũng truyền lưu cực nhanh. Mà Phương Bình cái này xuất từ Dương Thành tuổi trẻ võ giả, cũng ở Nam Giang võ đạo vòng, dần dần bộc lộ tài năng, có chút thanh danh. Khách sạn Nam Giang võ đại rất nhanh đưa tới lần này tiền trà nước. Nhìn Phương Bình không chút do dự, đem 6 viên nhị phẩm khí huyết đan bỏ vào trong túi. Tất cả mọi người nhìn sững sờ, bao quát Bạch Nhược Khê, cũng nhịn không được, buồn cười nói, ngươi thật không cho Vân Hy rồi. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, nàng nói cho ta à. Phương Bình cũng không nói gì, nói tốt xong việc, chẳng lẽ muốn đổi ý. Ngoặc kép, mọi người không có gì để nói. Trần Vân Hy bất đắc dĩ nói, cho ngươi, có thể ngươi liền một điểm không khách khí. Ta cho rằng ngươi còn có thể khách khí vài câu, còn có thể lập dị vài câu. Dù cho đan dược từ trong tay của ta quá lần tay, cũng so với ngươi trực tiếp lấy đi tốt, quá đâm tâm rồi. Phương Bình thấy mọi người đều nhìn mình, suy nghĩ một chút, khách khí nói, cảm tạ. Chờ ta thành tông sư, ta trả lại ngươi. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn tức giận nói, ngươi được rồi à, ta bị thương, các ngươi liền như thế đối xử người bị thương. Phương Bình một mặt oan ức, lần này ta đều thiệt thòi lớn rồi có được hay không? Bất quá cũng còn tốt, bắt được 6 viên nhị phẩm khí huyết đan, lại lần nữa bổ sung 3 triệu điểm tài phú. Giờ khắc này Phương Bình điểm tài phú tiếp cận ngàn vạn. Trước ở Nam võ chiến đấu, Phương Bình tiêu hao một ít điểm tài phú, bất quá không nhiều. Giờ khắc này điểm tài phú còn sót lại 920 vạn. Phương Bình lại lần nữa tính toán một thoáng, trong tay mình hiện tại đan dược cũng không thiếu. Nhị phẩm khí huyết đan 8 viên, nhất phẩm khí huyết đan 16 viên, phổ thông khí huyết đan 30 viên, nhị phẩm thối cốt đan 2 viên. Những đan dược này giá thị trường vượt qua 15 triệu. Trước trước sau sau, thêm vào còn có gần 100 học phân. vì Phương Bình cung cấp hơn 10 triệu điểm tài phú. Hiện tại đem đan dược bán đi, đại khái còn có thể tăng thêm một ít điểm tài phú. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bỗng nhiên nói, các ngươi mua đan dược sao? Mọi người thật kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình không phải không đan dược sao? Hắn tu luyện không cần đan dược rồi, lại bắt đầu bán đan dược. Còn có, ngươi mới vừa cầm Trần Vân Hy phân phối đến 3 viên đan dược. Hiện tại liền bắt đầu bán đan dược. Thích hợp sao? Bạch Nhược Khê là lần thứ nhất trải qua cái này, cũng vẻ mặt nghi hoặc. Bán đan dược, Phương Bình thuận miệng qua loa nói, ta cùng chỗ hối đoái Lý lão sư có quan hệ, bán đan dược lại đi hoa tiền mặt mua, có thể còn lại mấy trăm ngàn chênh lệch giá. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sớm nói, nhà nghèo hài tử sớm đương ra, mấy trăm ngàn đối với các ngươi mà nói không tính là gì. Nhưng đối với ta mà nói, chính là khoản tiền cách xù rồi. Muội muội ta vì kiếm mấy chục khối tiền sinh hoạt phí, đáng thương mỗi ngày thả học được xếp quán vỉa hè. Nàng mới 14 tuổi. Phó Xương Đỉnh nhổ nước bọt nói, ngươi tùy tiện lậu điểm dầu cũng đủ cả nhà ngươi đại phú đại quý giá, có thể đừng như thế bán thảm sao? Phương Bình nghiêm túc nói, này không giống nhau. Ta kiếm tiền là nhanh, nhưng cũng du tẩu ở bên bờ sinh tử. Nhà nghèo hài tử nên tự lập, cho nên ta muội muội xếp quán vỉa hè, ta cũng không phản đối. Cao trung thời kỳ, ta liền tra cái tư liệu, trên cái quán internet tiền đều không có. Dừng lại, Phó Xương Đỉnh ngắt lời hắn, vô lực nói, đừng nói, ngươi nghèo, rất nghèo, nói đi, bán bao nhiêu? 8 viên nhị phẩm khí huyết đan, 16 viên nhất phẩm, 30 viên phổ thông, cộng thêm nhị phẩm thối cốt đan 2 viên. Giá thị trường là 1.540 vạn, đừng giá thị trường, 13 triệu. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, lườm hắn một cái, cười ha hả nhìn về phía Trần Vân Hy nói, Vân Hy bạn học, nhà ngươi võ giả không ít chứ? Trần Vân Hy có chút mờ mịt, những đan dược này bán cho ngươi, cho ta 15 triệu liền được, ngươi thấy thế nào? A, cho ngươi tiện nghi 400 ngàn. Vân Hy bạn học, ngươi từ nhỏ chưa từng làm chuyện làm ăn chứ? Cha mẹ ngươi người nhà, nếu là biết ngươi lần thứ nhất làm ăn liền kiếm lời 400 ngàn, còn không được mừng rỡ như điên, sẽ có hay không có như vậy một loại? Nhà ta có cô gái mới lớn, hiểu chuyện cảm giác, then chốt không ở chỗ kiếm tiền, mà là ngươi học được tự lập rồi. 15 triệu mà thôi, ngươi tiền tiêu vặt hẳn là cũng có nhiều như vậy chứ. Quay đầu lại cho người nhà một niềm vui bất ngờ, ta Trần Vân Hy có thể dựa vào chính mình ăn cơm. Loại cảm giác đó, thật đặc biệt tươi đẹp. Mọi người trơ mắt mà nhìn Phương Bình dao động Trần Vân Hy có chút tưởng thật. Đều há hốc mồm rồi. Trần Vân Hy không đần. Có thể nàng thật không chính mình mua quá đan dược. Đều là trong nhà cho nàng chuẩn bị đầy đủ rồi. Phương Bình nói giá thị trường 1.540 vạn. Hiện đang bán cho nàng 15 triệu. Thật giống xác thực không tính quý. Theo bản năng mà liếc mắt nhìn Dương Tiểu Mạn mấy người. Dương Tiểu Mạn vừa định lên tiếng, Phương Bình bỗng nhiên nói, Dương Tiểu Mạn, làm bằng hữu, ngươi có thể đừng đố kỵ Trần Vân Hy gia cảnh so với ngươi tốt. Liền cố ý quấy rối, làm cho nàng vẫn sinh sống ở cha mẹ người nhà cánh chim bên dưới. Như vậy đối Trần Vân Hy trưởng thành không được. Vân Hy bạn học trước ở trường học bị Đường sư tử, Đường lão sư sỉ nhục, cũng là bởi vì trải qua quá ít, ngã một lần khôn ra thêm, chỉ có trải qua nhiều, học được tự lập, biết nhân tâm hiểm ác, mới có thể hiểu được xã hội phức tạp. Hài tử luôn có lớn lên một ngày, lẽ nào một đời đều muốn sinh sống ở cha mẹ che chở bên dưới? Cái kia loại người này, võ công lại cao thì có ích lợi gì? Lời này ẩn tại ý tứ, mọi người đều nghe hiểu rồi. Ta dao động Trần Vân Hy là vì nàng tốt, nàng hiện tại không biết nhân tâm hiểm ác. Ta Phương Bình tình nguyện chính mình chịu thiệt một chút, làm về kẻ ác, cũng phải làm cho nàng rõ ràng. Xã hội là rất phức tạp. Dương Tiểu Mạn triệt để không nói gì, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, không nói gì nói, người lợi hại. Phó Xương Đình cũng lẩm bẩm nói, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật. Triệu Lỗi mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy không ngốc, nhìn Phương Bình, bỗng nhiên nói, ngươi ở gạt ta? Không. Phương Bình bị nhìn có chút lúng túng, một lát mới nói, được rồi, là lừa ngươi, kỳ thực đám này đan dược, đại khái có thể bán 1.450 vạn trái phải. Ta cố ý nhiều lời 500 ngàn, có thể ngươi cũng biết, quên đi, không khóc than, 1.450 vạn liền 1.450 vạn. Ai bảo chúng ta là đội hữu đây, ta không mua rồi. Trần Vân Hy cảm thấy Phương Bình không có lòng tốt, bắt đầu lắc đầu. Phương Bình cau mày nói, theo ngươi, làm đội trưởng của ngươi, cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể tự lập tự cường. Có thể hiện tại, ngươi tình nguyện tiền tiêu vặt nằm ở ngân hàng ăn lợi tức cũng không muốn làm điểm hữu ích sự. Ta hỏi ngươi, ngươi trong thẻ tiền tiêu vặt không thấp chứ? Mấy chục triệu có hay không? Đặt ở ngân hàng, có thể coi như ăn cơm, có thể tu luyện dùng, lấy ra mua đan dược, ít nhất đối võ đạo có trợ giúp. Chẳng lẽ người thật một đời hy vọng trong nhà giúp ngươi? Nhanh 20 tuổi người, còn không muội muội ta sẽ lo việc nhà. Quên đi, việc này không đề cập tới. Khi ta không nói, nhưng là, Trần Vân Hy một mặt quẫn bách. Phương Bình nói nàng tốt không đất dung thân. Không đề cập tới những này, ta thương thế còn chưa lành, đi trước rồi. Phương Bình đứng dậy liền đi. Trần Vân Hy thấy thế suy nghĩ một chút hô, vậy ta mua, có thể không? 1.450 vạn, ngoặc kép, 14 triệu. Trần Vân Hy cắn răng một cái, đỏ mặt trả giá, tốt, thành giao. Phương Bình nói xong, ào ào ào từ trên người lấy ra đến một đống lớn đan dược. Toàn bộ chồng đến trước mặt nàng, mặt lộ vẻ nụ cười nói, ngươi một lần mua bán kiếm lời 140 vạn. Trần Vân Hy, ngươi có làm ăn thiên phú, cũng chỉ ra hữu đạo, ta xem trọng ngươi, tiền, ngươi quay đầu lại đánh cho ta. Ta Phương Bình không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Được rồi, ta trước tiên cáo từ. Ném xuống lời này, Phương Bình không ngừng không nghỉ, vội vã lách người. Hắn vừa đi, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên nói, ta có phải là bị lừa? Bạch Nhược Khê vẫn đang xem kịch, nghe vậy buồn cười nói, không tính, đây là lời nói thật. Phương Bình cũng không lừa nàng cái gì. Những đan dược này, giá thị trường là muốn hơn 15 triệu. Dù cho có con đường mua, hơn 13 triệu vẫn là đáng giá. Chỉ là Trần Vân Hy bị Phương Bình mấy câu nói sỉ nhục liền mua lại đan dược. Này da mặt cũng quá mỏng rồi. Còn có, cha đều không cha sao? Anh em ruột còn tính rõ chướng. Phương Bình cũng không phải cho tới làm giả đan dược lừa gạt nàng. Có thể nên cha hay là muốn cha kiểm tra. Phương Bình nói nàng vẫn sinh sống ở cha mẹ cánh chim bên dưới, chưa trải qua ngăn trở. Cái này cũng là lời nói thật. Lần giao dịch này, ngăn trở không tính được. Nhiều lắm cũng chính là Phương Bình ác thú vị phát tác. Có thể Bạch Nhược Khê nhưng là đăm chiêu, là nên để người học sinh này chướng điểm trí nhớ rồi. Trần Vân Hy người nhà, đem nàng đưa tới ma võ. Làm cho nàng cùng mọi người cùng đi ra nhiệm vụ. Đại khái cũng là ý này. Bằng không, nàng không cần thiết làm nhiệm vụ. Trần gia không đến nỗi ngay cả một cái nhị phẩm võ giả đều cung không nuôi nổi. Dương Tiểu Mạn cũng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, không tính lừa ngươi, có thể lần sau hắn đều đừng tưởng thật, còn có, thiếu tiếp xúc với hắn, liền không phải người tốt lành gì. Trần Vân Hy gật gù, có chút luống cuống. Phó Xương Đình thấy thế bỗng nhiên cười nói, Vân Hy, kỳ thực đi, phía ta bên này cũng có một nhóm đan dược. Cút, Dương Tiểu Mạn mắng một câu, ngươi muốn chút mặt có được hay không? Phó Xương Đình sắc mặt đỏ lên, tức giận gần chết, đại gia, dựa vào cái gì Phương Bình có thể bán? Ta không thể bán, kiếm cái mấy trăm ngàn, ta đi mua chiếc xe cũng là tốt đẹp. Ở khách sạn tu dưỡng 2 ngày, Phương Bình thương thế tuy rằng còn không khỏi hẳn, nhưng cũng chỉ còn dư lại bị thương ngoài da chưa lành hợp. Đối chiến lực đúng là không có ảnh hưởng rồi. Ngày 23 tháng 3, Phương Bình đi bái phòng Trương Tổng Đốc. Tổng Đốc phủ ngoài cửa, Vương Kim Dương khẽ cười nói, chớ sốt sắng, không căng thẳng, Phương Bình phủ nhận. Vương Kim Dương lại lần nữa bật cười, mang theo hắn cất bước tiến vào Tổng Đốc Phủ. Vừa vào Tổng Đốc Phủ, trước mặt liền đi tới một vị người đàn ông trung niên. Nhìn thấy hai người, người đàn ông trung niên cất bước đi tới, cười nói, Vương xã trưởng, Phương Bình bạn học, hai vị đến rồi, Phương Bình bạn học, người thương thế vẫn tốt chứ? Vương Kim Dương chủ động giới thiệu. Tổng đốc phủ Trương Bộ trưởng, cũng là tổng đốc phủ trụ cột vững vàng. Trương Vũ Cường bật cười nói, Vương xã trưởng quá khen rồi. Phương Bình lại là vội vàng nói cảm ơn. Cảm tạ Trương Bộ trưởng quan tâm, ta thương thế không quá đáng lo rồi. Vậy thì tốt, đều là ta Nam Giang tương lai. Luận bàn có thể, lần sau vẫn là tận lực cẩn thận. Bất quá trước cùng Cố Hùng trận chiến đó, ngươi đánh rất tốt, Tổng đốc cũng rất hài lòng. Trương Vũ Cường vừa nói, vừa dẫn hai người đi vào trong, vừa đi vừa nói, Tổng đốc sự tình rất nhiều, gần nhất vẫn luôn bận rộn cái không ngừng. Lần này muốn gặp Phương Bình, cũng là vì quê hương ra như ngươi vậy thanh niên tuấn kiệt cảm thấy kiêu ngạo. Phương Bình nở nụ cười nói, thụ sủng nhược kinh, làm lỡ tổng đốc thời gian rồi. Ngoặc kép, hai người hàn huyên, Vương Kim Dương cũng không nói chen vào. Mãi đến tận đến một gian cửa phòng làm việc trước, Trương Vũ Cường tiến lên gõ cửa. Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, ngươi nên vào chính giới. A, võ giả từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Khách khí đến khách khí đi. Nói rồi nửa ngày, có một câu hữu dụng sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ứng. Kết quả phát hiện, ngươi đúng là rất thích ứng. Cùng hắn tán gẫu thật vui vẻ. Vương Kim Dương cũng là không nói gì. Võ giả kỳ thực vẫn là tương đối thẳng thắn. Bình thường đều đi thẳng vào vấn đề. Loại này không có ý nghĩa lời khách sáo. Phí lời, có thể không nói liền không nói. Phương Bình ngược lại tốt. Cùng Trương Vũ Cường tán gẫu rất vui vẻ. Tán gẫu Trương Vũ Cường đều quên hắn Vương Kim Dương rồi. Cũng không phải bởi vì bị lãng quên mà nổi nóng. Vương Kim Dương chỉ cảm thấy ung dung nhiều lắm. Bất quá đối với Phương Bình có thể cùng đối phương tán gẫu đến, Vương Kim Dương vẫn còn có chút kinh ngạc. Phương Bình buồn phiền nói, nhân gia khách khí như vậy, ta khách khí vài câu không tật xấu chứ. Không, rất tốt, Vương Kim Dương cũng không nói nhiều. Lắc đầu một cái, Phương Bình tính tình này, tiến quân bộ e sợ không thích hợp. Bất quá Phương Bình nghĩ như thế nào? Hiện tại vô pháp xác định, đến thời điểm lại nói. Huống hồ, tốt nghiệp từ ma võ Phương Bình, sẽ trở lại Nam Giang sao? Hai người thời gian nói chuyện, Trương Vũ Cường từ văn phòng đi ra, cười nói. Vào đi thôi, Phương Bình nghe vậy lần nữa nói tạ một câu. Cất bước đi vào, Vương Kim Dương cũng cùng đồng thời vào cửa. Trương Định Nam văn phòng rất lớn. Giờ khắc này Trương Định Nam đang đứng ở một bộ Nam Giang địa đồ trước mặt. Các loại Phương Bình hai người vào cửa, Trương Định Nam cũng không làm ra vẻ. Xoay người nói, Nam Giang xuất hiện địa quật lối vào xác suất rất lớn. Thời gian đại khái ở 12 đến 16 tháng ở giữa. Các ngươi không phải tông sư võ giả, tác dụng chưa chắc có bao lớn. Mục đích của ta cũng không chỉ nhìn các ngươi hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Bao quát Vương Kim Dương cũng vậy, ta chỉ là muốn sớm dự trữ một vài nhân tài. Phương Bình, từ ma võ tốt nghiệp, có hứng thú về Nam Giang sao? Phương Bình còn chưa mở miệng, một mặt uy nghiêm Trương Định Nam liền tự mình nói với mình nói. Người tốt nghiệp hẳn là có thể tiến vào tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm, làm thực chiến phái võ giả. Bước vào tông sư cảnh hy vọng rất lớn, có thể dùng không được bao nhiêu năm. Ngươi nếu là đáp ứng, sau khi tốt nghiệp, về Nam Giang, ta có thể an bài ngươi tiến quân bộ, đảm nhiệm quân bộ đô thống trước. Quân bộ đô thống, địa vị cùng địa cấp thị đề đốc tương đương. Rất nhiều địa cấp thị quân bộ quan trên chính là đô thống. Bình thường địa cấp thị lấy chính phủ đề đốc, quân bộ đô thống, trinh tập cục cục trưởng, cục giáo dục cục trưởng làm hạt nhân, thành lập hoàn chỉnh chính phủ hệ thống. Trong đó, đề đốc cùng đô thống thực quyền muốn lớn hơn hai người sau. Trương Định Nam mở miệng chính là đô thống, điều kiện mở cực cao. Không phải mỗi cái tứ phẩm võ giả đều có thể đảm nhiệm đô thống, thậm chí một ít ngũ phẩm võ giả cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm. Có thời điểm, nhìn không phải đơn thuần cấp bậc, còn có một chút thứ khác. Tổng đốc, ta trở về suy nghĩ một chút, ngược lại hiện tại còn sớm. Mặt khác, địa quật lối vào thật muốn xuất hiện tại Nam Giang, làm Nam Giang người. Hy vọng ngươi có thể ở ma võ ra điểm lực. Lữ Phượng Nhu là đạo sư của ngươi. Đến thời điểm hy vọng ngươi có thể thuyết phục một ít người, dành cho Nam Giang nhất định chống đỡ. Cho tới Phương Bình chính mình, thực lực quá thấp, Trương Định Nam không hy vọng hắn. Bất quá Phương Bình loại học viên thiên tài này, ở trường học đều có nhất định sức ảnh hưởng, bao quát đối đạo sư sức ảnh hưởng. Trương Định Nam cùng Lữ Phượng Nhu cũng quen, có thể nhiều năm không thấy, không hẳn so được với hắn người học sinh này lời nói hữu hiệu. Ta tận lực, Phương Bình cuối cùng cũng coi như có cơ hội nói chuyện. Tận lực liền có thể nói hết, Trương Định Nam tiện tay một chiêu, đem cách đó không xa trên bàn làm việc một sấp sách vở thu vào trong tay, ném cho Phương Bình nói, ngoặc kép. Bảo huyết cuồng đao là ta tứ phẩm cảnh sáng, chỉ có thể toán bình thường. Đây là ta tiến vào tông sư sau làm một ít cải tiến, ngươi lấy về nhìn. Mặt khác, ta cho ngươi treo cái chức Dương Thành phó đề đốc, có ý kiến gì không? Phương Bình một mặt mộng bức, cái này cũng được. Một bên Vương Kim Dương bỗng nhiên nhổ nước bọt nói, ta là Dương Thành danh dự đề đốc. Đúng, hắn là Dương Thành danh dự đề đốc, trước đây không lâu mới vừa treo lên, huệ mà không uổng. Ngược lại gần nhất Trương Định Nam nhét vào mấy chục cái danh dự đề đốc, danh dự cục trưởng loại hình chức quan đi ra ngoài, cái gì chỗ tốt đều không có, chỗ tốt duy nhất là thân phận được quan phương tán thành. Mặt khác, làm Dương Thành cao tầng, không ngại ngùng ở Nam Giang gặp nạn thời điểm không ra mặt sao? Cho tới có tiếp hay không nhận, Trương Định Nam không để ý. Cho ngươi treo, ngươi không ra mặt cũng được. Không bắt buộc, ngươi lương tâm mình đến không có trở ngại. Phương Bình vô lực, ta có thể cự tuyệt sao? Không hé răng, xem như là ngầm thừa nhận rồi. Trương Định Nam xác thực rất bận, thấy thế nói. Vậy cứ như thế đi, thật tốt học tập, nỗ lực tiến vào trung phẩm, này xem như là vì này lần gặp gỡ làm tiễn khách nói. Phương Bình thực lực quá yếu, nhị phẩm đỉnh phong là không sai, có thể Trương Định Nam xác thực không quá nhiều thời gian cùng hắn tán gẫu những kia không dùng. Chờ hắn tiến vào trung phẩm, cái kia còn có thể nhiều tán gẫu một trận. Phương Bình cười khổ. Ngươi đúng là cho điểm chỗ tốt a, Như thế Keo Kiệt tổng đốc không ngại ngùng sao? Cho một phần Bạo Huyết Cuồng Đao cải tiến bản chiến pháp, thứ này kỳ thực không quá đáng giá, võ đại rất nhiều, ngươi có tư cách tu luyện liền được. Đương nhiên tông sư cấp chiến pháp còn cần được tông sư bản thân đồng ý, mặt khác chính là phó đề đốc danh tiếng, còn là một đô thị cấp huyện, hầu như không có gì dùng. Phương Bình cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Vương Kim Dương đúng là không rời đi, hắn còn phải cùng Trương Định Nam nói một chút nam võ sự. Phương Bình cũng không quản bọn họ nói cái gì, ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục